Tốc độ ra tay của anh ta vô cùng nhanh, nhanh đến mức Giang Công Tuấn không kịp quay về phòng thủ. Hình kiếm phát ra âm thanh leng keng thanh thúy. Giang Công Tuấn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại theo hình kiếm truyền khắp toàn thân anh. Cỗ lực đạo này làm huyết khí trong thân thể anh dâng lên cuồn cuộn. Yết hầu của anh nóng lên, máu tươi trực tuôn ra. Nhưng mà anh đã nhanh chóng đem ngụm máu tươi này nuốt xuống. Nguồn năng lượng thật kinh khủng. Giang Công Tuấn trong lòng khiếp sợ. Anh không phải chưa từng giao đấu với cường giả ở cảnh giới thứ 8. Chỉ là lúc trước cùng cửu vương gia giao thủ, lực lượng của ông ta so với Trần Vân vẫn còn kém xa. Giang Công Tuấn bị tấn công kịch liệt, không ngừng thôi lui. Nhưng Trần Vân sao có thể cho anh ta cơ hội? Thân thể chợt lóe, anh ta phát động công kích mãnh liệt. Trong chốc lát, bốn phía của Giang Công Tuấn xuất hiện không ít đạo trưởng. Mỗi một đạo đều mang theo uy lực đáng sợ, có thể hủy thiên diệt địa. Giang Công Tuấn huy động hình kiếm, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đem những trường án đó đập tan toàn bộ. Đứng trên đỉnh núi phía xa xa là một kẻ đeo chiếc mặt nạ dữ tợn. Cô ấy là thiên môn môn chủ, cũng chính là Đường Sở Vi. Đường Sở Vi đứng ở vị trí này, có thể nhìn thấy nơi thiên sơn quan phía xa đang diễn ra cuộc chiến đấu kịch liệt. Tuy rằng cách nhau khá xa, nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở đáng sợ ấy. Hai cỗ hơi thở này đều bước đến cảnh giới thứ 8. Cảnh giới thứ 8 lại là một kẻ cấp 8. Có bên kẻ dám hạ chiến thư với Giang Công Tuấn rốt cuộc là ai đây? Đường Sở Vi trong lòng đầy nghi hoặc, cô đứng yên tại chỗ, lặng lặng nhìn đỉnh núi Thiên Sơn Quan. Cuộc chiến đấu ngay từ phút đầu tiên đã lâm vào cảnh đầu dầu sôi lửa bỏng. Trần Vân thi triển một loại trường pháp có uy lực vô cùng lớn. Trường pháp của anh ta thật mạnh mẽ, uy lực cũng thật khủng khiếp. Cho dù là Giang Công Tuấn cũng có chút không chống đỡ được. Khí huyết bị chấn động không ngừng dâng trào. Thiên tuyệt thập tam kiếm. Giang Công Tuấn nổi giận, hình kiếm trong tay nở rộ ra nguồn kiếm khí đáng sợ. Một đạo, hai đạo, mười đạo, mười ba đạo. Trong khoảng khắc, mười ba đạo kiếm khí nở rộ. Mười ba đạo ánh sáng rực rỡ vờn quanh thân hình kiếm, làm vỡ nát những trường ẩn hư ảo xung quanh. Sức lực đáng sợ nhắm thẳng hướng Trần Vân quét đến. Thiên tuyệt 13 kiếm này, Trần Vân đương nhiên là biết. Đây được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm thuật. Anh ta cũng không dám đỡ đòn, nhanh chóng né tránh. Đáng tiếc, anh ta vẫn quá coi thường thiên tuyệt 13 kiếm đi. 13 đạo kiếm dí dằng khắp nơi, không ngừng đuổi theo hướng Trần Vân. Khu vực này nổ tung không ngừng. Trần Vân xuất hiện ở nơi nào, nơi đó liền bị kiếm khí oanh tạc. Cây đại thụ cổ cũng bị kiếm khí làm cho bật gốc, nham thạch bị đập nát, loạn thạch bay tứ tung. Xa xa, Đường Sở Vi lặng lặng nhìn khung cảnh chiến đấu. Nhìn thấy uy lực của thiên tuyệt 13 kiếm, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ cũng mang theo sắc thái vui mừng. Cô nhẹ giọng nói, thật không ngờ uy lực của thiên tuyệt 13 kiếm lại lớn như vậy, và cũng không ngờ rằng kẻ ấy ngay từ đầu đã khiến Giang Công Tuấn phải thi triển thiên tuyệt 13 kiếm. Thắng bại của trận đấu này, ngay cả Đường Sở Vi cũng không thể chắc chắn dự đoán trước được. Bởi vì đối thủ lần này của Giang Công Tuấn không phải là kẻ tầm thường. Trần Vân bị bức bách, thật chật vật. Anh ta không ngừng chạy trốn, tốc độ thi triển đã lên đến cực hạn rồi. Thế nhưng, kiếm khí phía sau anh ta dường như là mạnh quá sức bình thường. Vô luận anh ta chạy trốn tới địa phương nào, thì kiếm khí đều sẽ đuổi theo đến tận đó. Đáng chết! Khuôn mặt nhợt nhạt của anh ta phủ một tầng sương lạnh. Giờ phút này anh ta rút kiếm ra, từ bên hông anh ta rút ra một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm trong tay run lên, biến hóa thành mấy đạo kiếm khí, leng keng. Kiếm khí ở giữa không trung va chạm vào nhau. Kiếm khí của Trần Vân trong chốc lát bị kiếm khí của thiên tuyệt 13 kiếm đánh vỡ. Mà Trần Vân cũng nhân cơ hội này bắt được một tia cơ hội. Anh ta dùng tốc độ cực nhanh hướng Giang Công Tuấn phóng tới. Tốc độ của anh ta nhanh như chớp, trong giây lát đã đến bên cạnh Giang Công Tuấn. Trường kiếm trong tay hướng Giang Công Tuấn mà đâm tới. Giang Công Tuấn dương kiếm chống cự. Song kiếm va vào nhau, hai người đều bị chấn động lùi về sau. Giang Công Tuấn còn chưa kịp định hình, Trần Vân lại tiếp tục lao tới công kích. Kiếm thuật của anh ta vô cùng quỷ dị, lấy nhanh làm chính. Nhanh đến mức Giang Công Tuấn không trong khoảng thời gian ngắn có điểm không thể chống đỡ được, bị đánh tới thụt lùi về phía sau. thậm chí trong chốc lát sơ ý, cánh tay còn bị đâm một kiếm, máu tươi chậm chảy đầm đìa. Đường kiếm thật nhanh, mình vậy mà không thể nhận ra quỹ đạo xuất kiếm của cậu ta, bởi thế nên mới không chống đỡ được. Giang Cung Tuấn trong lòng khiếp sợ, anh khiếp sợ cậu ta vô cùng. Phía sau chuyển đến một cỗ hơi thở mà Trần Vân lại ở trong tầm mắt của anh. Hỏng rồi. Trong lòng anh nổi lên một dự cảm không lành, thực chất trong tầm mắt anh chỉ là tàn ảnh. Tốc độ của Trần Vân quá nhanh, nhanh đến mức ở giữa không trung còn để lại tàn ảnh khiến cho thể giác của anh trở nên xáo trộn. Anh xoay người, trực tiếp chém ra một kiếm. Kiếm khí đáng sợ càn quét ngăn chặn sự xuất hiện đột ngột của Trần Vân. Nhưng điều khiến Giang Công Tuấn khiếp sợ còn ở phía sau. Bóng dáng kia cũng chỉ là ảnh phân thân. Trần Vân thực sự không biết đang ở chỗ nào. Thần sắc của Giang Công Tuấn ngày càng ngưng trọng. Giờ khắc này anh nhận ra rằng dùng mắt là vô dụng. Trần Vân di chuyển rất nhanh. Chỉ cần trong tầm mắt của anh thì đều xuất hiện bóng dáng của Trần Vân. Anh nhắm mắt lại, bắt đầu dùng cảm giác của mình đi tìm kiếm vị trí của Trần Vân. Trong lúc này, Trần Vân không ngừng phóng kích tấn công. Giang Cung Tuấn bị động phản kích lại. Một lần có thể chống đựng cự được, nhưng nhiều lần như vậy thực sự là không thể. Chỉ trong chốc lát, Giang Cung Tuấn đã bị đâm trúng vài kiếm. Nếu cứ đánh tiếp như vậy, chắc chắn anh sẽ thua mất. Đến lúc này, anh quyết định thi triển Kim Cang Bất Hoại thần công. Da thịt của anh, một khắc, đã xảy ra biến hóa. Chúng đều biến thành màu đồng cổ. Trong khoảnh khắc, anh liền biến thành một đồng nhân. Hơn nữa, trên bề mặt cơ thể của anh, dường như có một bức tường khí mờ nhạt màu vàng. Đây là Kim Cang Bất Hoại thần công đã được tu luyện đến mức cao nhất. Chân khí càng mạnh, thì uy lực của Kim Cang Bất Hoại thần công càng lớn. Khi đạt tới cực hạn, thì Kim Cang có thể hình thành ba thước khí cửa ngăn cản mọi công kích. Hiện tại, tường khí đã bước đầu hình thành. Một đạo âm thanh vang lên vang vọng. Giang Công Tuấn bị đâm trúng phía sau lưng, nhưng mà một kiếm này lại bị ảnh hưởng khí sắp hình thành kia chặn lại. Đây là... Cách 100 mét ngoài kia, Trần Văn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Giang Công Tuấn. Anh ta cúi đầu nhìn tường kiếm trong tay. Trên thân kiếm lúc này đã có vết nứt. Mũi kiếm xuất hiện đường cong gấp khúc. Vẻ mặt anh ta khiếp sợ. Kiếm trong tay anh ta không phải là vật bình thường. Hơn nữa, chân khí của anh ta, cho dù là tám cảnh, thực lực thì đã như thế nào? Trường kiếm trong tay anh ta, vậy mà không có cách nào đâm thủng vòng bảo hộ của Giang Công Tuấn. Đây là cái công pháp gì vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả Trần Vân cũng chấn động. Trần Vân có chút kinh ngạc khi nhìn thấy thanh kiếm của mình. Anh ta biết rằng Giang Công Tuấn đã tiến vào cảnh giới thứ 8. Biết rằng Giang Công Tuấn cũng đã luyện thành Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm. Anh ta hung hăng nhìn Giang Công Tuấn một cách chằm chằm, thấy được ở phía ngoài cơ thể của Giang Công Tuấn hiện ra hào quang màu vàng nhàn nhạt. Trước đây không hề có việc này. Trước đây Giang Công Tuấn chỉ trở thành người đồng thôi, còn hiện tại thì phía ngoài cơ thể đều hiện ra một ánh hào quang màu vàng. Hít sâu một hơi, anh ta dùng ép chính mình trở nên mạnh mẽ hơn, chậm rãi hỏi. Đây là loại võ công gì? Anh không đủ tư cách để biết. Giang Công Tuấn nói với vẻ mặt lạnh lùng. Đối mặt với quân địch không rõ nguồn gốc thế này thì chỉ việc đánh bại anh ta. Với thái cực kiếm trong tay, anh hét lên. Đến đây. E rằng không được rồi. Trần Vân mặc dù bị võ công của Giang Công Tuấn làm cho chấn động, nhưng anh ta lại không hề sợ hãi. Anh ta rất thông thạo các võ học cao cấp trên thế giới. Cho dù Giang Công Tuấn có sức phòng ngự đáng sợ, thì anh ta vẫn có lòng tin rằng sẽ đánh bại được anh. Nói xong, anh ta đứng yên tại chỗ. Vài giây sau, Giang Công Tuấn lại bất thình lình cảm nhận được là thuật tàn ảnh. Anh ta lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Thần pháp của Trần Vân quả thật kỳ lạ. Đúng lúc này, một luồng khí nguy hiểm truyền đến từ phía sau. Nhanh chóng xoay người, một thanh kiếm được rút ra. Hai thanh kiếm va vào nhau. Lúc này thanh kiếm mỏng manh trong tay Trần Vân trực tiếp bị bẻ gãy. Khoảnh khắc thanh kiếm bị gãy, anh ta cũng dùng lòng bàn tay đập vào ngực Giang Công Tuấn. Trên người Giang Công Tuấn có một bức tường khí màu vàng có thể giúp chống lại sát thương. Nhưng sức mạnh của cú trường này quá mạnh, cho dù có bức tường vàng, cho dù da của anh ta bây giờ là màu đồng, cùng với phòng ngự kinh người, nhưng anh ta vẫn bị hộc ra máu. Hơn nữa, thân thể của anh ta bị chấn động nên không ngừng lùi về phía sau. Cùng lúc đó, Giang Công Tuấn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng chân chính tràn vào trong cơ thể mình. Năng lượng chân chính này thiếu chút nữa đã làm máu huyết của anh đông cứng lại. Anh nhanh chóng kích thích khí công của Giá Bắc Đầu. Dưới sự đuổi theo của dương chân khí âm hàn này trong nháy mắt đã bị loại bỏ. Giang Công Tuấn hạ xuống ở trên một tảng đá to lớn. Trần Vân đứng ở giữa không trung cách đó vài trăm mét. Anh ta nhìn chằm chằm vào Giang Công Tuấn. Giờ phút này, anh không thể giữ vẻ điềm đạm bình tĩnh như trước. Trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Phòng ngự của Giang Công Tuấn vượt quá tưởng tượng của anh ta. Anh thắng rồi. Trần Vân nhìn một hồi lâu, sau đó nhàn nhạt mở lời. Trường này đã là trường mạnh nhất của anh ấy phát động đến Giang Công Tuấn. Trường này chỉ làm Giang Công Tuấn nôn ra máu, nếu như tiếp tục đánh ra chỉ khiến hai bên trọng thương. Người mà tôi tìm đâu? Giang Công Tuấn lạnh lùng hỏi. Bên đèo Thiên Sơn, ở trong xe của anh. Nói xong, thân hình Trần Vân lóe lên, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của Giang Công Tuấn. Đợi đã! Nhìn thấy Trần Vân rời đi như vậy, Giang Công Tuấn cùng dùng toàn lực và nhanh chóng đuổi theo. Tuy nhiên, tốc độ của Trần Vân quá nhanh, còn nhanh hơn cả anh. Sau khi đuổi theo đến bên ngoài, Trần Vân đã tiến vào khu rừng nguyên sinh. Chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của anh. Chết tiệt! Giang Công Tuấn tức giận mắng. Anh còn chưa hỏi kẻ đứng phía sau Trần Vân là ai. Anh lại lần nữa đi vòng vèo trở về đỉnh núi Thiên Sơn. Thần công kim cương bất hoại bị phân tán đi. Vừa bị phân tán, anh liền không chịu được mà ngã quỵ trên mặt đất. Trong trận chiến đấu với Trần Vân, suýt chút nữa thì anh đã bị áp chế. Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm thành tựu được sau mấy ngày liền cũng không làm gì được Trần Vân. Nếu không có thần công kim cương bất hoại thì anh đã không có cách nào để chống cự lại sự tấn công của Trần Vân. Việc Trần Vân chịu thua là việc anh không hề nghĩ đến. Anh cứ nghĩ rằng chỉ có một trận chiến sống chết, nhưng không phải là anh chết mà là Trần Vân mất. Anh ngồi xếp bằng dưới đất, vận y kinh bên trong và bắt đầu giai đoạn chữa thương bằng tâm pháp. Anh dùng mình một cái, mặc dù năng lượng chân khí âm hàn đã bị trục xuất, nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Ở phía xa, Đường Sở Vi thấy trận chiến đã kết thúc, cô thở vào nhẹ nhõm sau đó rời đi, không một tiếng động. Giang Công Tuấn đang chữa thương được một lúc thì từ phía sau Trần Vũ Yến xuất hiện. Trần Vũ Yến thấy Giang Công Tuấn đang chữa thương nên cũng không muốn quấy rối. Giang Công Tuấn một bên thì đang chữa thương, một bên thì nhìn sự xuất hiện của Trần Vũ Yến, nhìn không được mà hỏi. Họ không làm khó dễ cô nữa sao? Trần Vũ Yến khẽ lắc đầu. Giang Công Tuấn lại hỏi. Làm sao vậy? Người đó là ai? Sao lại gọi anh ta là sư huynh? Anh ta cũng là đệ tử của phái Thiên Sơn sao? Trần Vũ Yến khẽ gật đầu. À, anh ấy là anh cả của tôi. Anh ấy rời khỏi phái Thiên Sơn khoảng 10 năm trước. Khi đó tôi còn nhỏ, mới 10 tuổi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau này cha đã nói với tôi thì tôi mới biết chuyện. Kể chi tiết hơn xem. Giang Công Tuấn nhìn Trần Vũ Yến với một vẻ mặt nghiêm túc. Đây vốn là chuyện của phái Thiên Sơn, nhưng bây giờ Trần Vân đã viết cho anh bản tuyên chiến, thì đây cũng là việc có liên quan đến anh. Trần Vũ Yến suy nghĩ một lúc và nói, tất cả những điều này là vì một cuốn sách quý. Sách quý gì? Kiếm Hoàng Chi. Gì cơ? Giang Công Tuấn kinh ngạc đứng lên, nhìn về phía Trần Vũ Yến với một vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, cô đang nói cái gì? Kiếm Hoàng Chi? Vâng. Trần Vũ Yến chậm rãi gật đầu và kể ra một bí mật. Sau đó thì Giang Công Tuấn biết được Kiếm Hoàng Chi đã được cất giữ ở phái Thiên Sơn, nhưng người bên ngoài hoàn toàn không hề hay biết. Bây giờ anh cũng biết được Kiếm Hoàng Chi mà ông nội anh học được là từ đâu đến. Chắc chắn là học được từ phái Thiên Sơn. Trần Vũ Yến hỏi, mà này, anh trai của tôi đã nói cho anh biết ai là người đứng sau anh ấy không? Giang Công Tuấn sau một hồi điều chỉnh hơi thở mới ổn định lại tình trạng, rồi liền đứng dậy lắc đầu nói, anh ta rời đi còn chưa kịp hỏi, tôi đuổi theo nhưng mà anh ta quá nhanh nên không đuổi kịp. Sức mạnh của anh ta quá mạnh, tôi đã đạt đến cảnh giới thứ 8 nhưng dù có thiên tuyệt thập tam kiếm cũng không làm gì được anh ta. Nếu tôi không luyện tập thần công kim cương bất hoại thì lần này là tôi đã thua rồi. Chà, Trần Vũ Yến thở dài một tiếng. À đúng rồi, kiếm Hoàng Chi. Giang Công Tuấn đã nghĩ ra gì rồi nhớ đến cái trưởng cuối cùng mà Trần Vân đánh anh ta. Sức mạnh của cú trưởng quá mạnh và kỳ lạ. Tuy nhiên anh không chắc được liệu Trần Vân có đang thực hiện sức mạnh thực sự của kiếm Hoàng Chi hay không. Chỉ có quay lại hỏi Trần Vũ Yến. Trần Vũ Yến hỏi, kiếm Hoàng Chi sao vậy? Không, không sao cả. Giang Công Tuấn khẽ lắc đầu nói, anh của cô nói người tôi cần tìm đang ở núi Thiên Sơn Quan. Chúng ta đến đó xem trước đi. Được. Trần Vũ Yến gật đầu. Giang Công Tuấn và Trần Vũ Yến, hai người nhanh chóng rời đi. Sau khi rời khỏi Thiên Sơn Quan thì thấy chiếc xe đã đổ cách đây vài ngày. Giang Công Tuấn tiến đến gần chiếc xe, mở cửa xe ra. Ở hàng ghế sau của chiếc xe có một người phụ nữ đang nằm. Người phụ nữ đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Giang Công Tuấn nhìn thấy đó chính là Kha Hiểu Đình. Anh nhanh chóng đánh thức cô. Kha Hiểu Đình sững sờ mở mắt ra. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt vừa quen vừa lạ. Một lúc sau cô mới nhận ra. Anh Giang, là anh sao? Là tôi đây. Giang Công Tuấn gật đầu nói, hiện tại đừng nói gì cả, chúng ta trước tiên trở về Nam Cương, ổn định trước đã. Giang Công Tuấn trực tiếp đi đến vị trí lái, khởi động xe rồi chạy đi. Cùng lúc đó, ở một khu rừng sâu trong Thiên Sơn Quan, có một cái hang động đá vôi. Ở một nơi trống trải trong động, một người ngồi ở đó, trước mặt có một mảnh khăn che lại, nên không biết người đó là nam hay nữ. Trần Vân quỳ trên mặt đất, vẻ mặt tái nhợt, bất lực nói, tôi thất bại rồi. Thua rồi sao? Phía sau rèm truyền đến một giọng nói kinh ngạc. Giọng nói này rất mỏng manh, có chút giống với giọng nói của phụ nữ, giống như một người đàn ông nói chuyện dịu dàng vậy. Trần Vân, anh đã leo lên được 3 bậc thang trời, vậy mà lại thua Giang Công Tuấn sao? Trần Vân quỳ trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt, mang theo chút bất đắc dĩ. Thằng nhóc Giang Công Tuấn này không biết đã tu luyện võ công gì, không những có thể biến thân thành đồng sắt, mà lực phòng ngự còn rất mạnh. Điều này chẳng là gì cả. Nhưng sau khi anh ta thi triển ra môn võ công này, bên ngoài cơ thể xuất hiện khí tượng màu vàng. Sức phòng vệ của khí tượng này quá mạnh, ngay cả kiếm của tôi cũng không làm gì được. Cho dù là toàn lực triển khai linh huyền trường, thì cũng chỉ có thể đánh anh ta hộc máu mà thôi. Anh ta dừng một chút, rồi tiếp tục nói. Tiếp tục đánh thì cả hai cũng chỉ là thương tích đầy mình. Môn chủ cũng chỉ là muốn tôi thăm dò anh ta, chứ không bảo tôi ra tay tàn nhẫn, cho nên tôi nhận thua. Người đằng sau tấm rèm không nói thêm gì, trầm mặc vài giây mới có âm thanh chuyển đến. Được rồi, biết rồi, để xuống đi. Trần Vân đứng dậy hỏi, môn chủ, tiếp theo làm gì đấy? Không cần làm gì cả, chờ là được. Chờ đại loạn đến cùng thì chúng ta xuất hiện thu thập tàn cục. Vâng. Trần Vân xoay người rời đi. Tại Thiên Sơn Quan, trong rừng núi rậm rạp, trước một vách đá, có một người đang đứng. Người này mặc một chiếc áo choàng màu đen rộng rãi, trên mặt đeo chiếc mặt nạ dữ tợn, trong tay còn cầm thanh kiếm màu đen. Đây là Đường Sở Vi. Sau khi kết thúc trận chiến của Trần Vân và Giang Công Tuấn, Trần Vân liền rời đi, Đường Sở Vi cũng rời đi, âm thầm theo dõi Trần Vân. Suốt chặng đường theo dõi, sau khi tới nơi này, thì mất dấu Trần Vân. Cô đứng trước vách đá và nhìn về phía trước. Vực sâu phía trước không thấy đáy, dưới đáy vực sâu nổi lên từng lớp sương mù, khiến cô không thể nhìn thấy rõ cảnh tượng phía dưới. Cô cũng cố gắng để đi sâu hơn, nhưng cô phát hiện dưới đáy vách đá có trận pháp. Sau khi cô tiến vào, suýt chút nữa thì bị nhốt vào trong trận pháp. Vì thế nhanh chóng lùi lại phía sau, đứng trên vách núi nhìn xuống dưới, lâm vào suy nghĩ. Trần Vân rời khỏi hang động, xuất hiện ở dưới đáy vách đá. Ngay sau khi xuất hiện, anh ta đã cảm giác được có gì đó không đúng. Có người đã đến đây sao? Anh ta nhìn quanh cảnh xung quanh một lượt. Cảnh vật ở đây trông rất đơn giản, nhưng quả thật là được bố trí tỉ mỉ, kết hợp lại với nhau là một trận bát quái. Cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh thế nào cũng sẽ bị nhốt lại. Nếu như không hiểu biết về trận bát quái thì sẽ không có cách nào thoát ra được. Trong thần sắc của anh ta mang theo chút ngưng động, sau đó nhanh chóng rời đi. Vừa rời khỏi đáy vách núi, thì anh ta nhìn thấy Đường Sở Vi đeo mặt nạ đang đứng gần đó. Trần Vân hơi sửng sốt, sau đó từng bước đi tới, xuất hiện cách Đường Sở Vi 10 mét. Trên khuôn mặt tái nhợt mang theo một tiếng ngưng động, trầm giọng xuống nói. Môn chủ Thiên Môn. Đường Sở Vi cũng nhìn chằm chằm Trần Vân, truyền đến thanh âm trầm thấp khàn khàn. Không sai. Cô theo dõi tôi sao? Thần sắc Trần Vân càng lúc càng ngưng động. Trên đường đi, anh ta rất cẩn thận. Thế nhưng anh ta lại không nghĩ tới, vẫn là bị theo dõi. Môn chủ Thiên Môn theo dõi anh ta đi tới nơi này, mà anh ta lại thì không có bất kỳ phát hiện nào. Trong lòng anh ta khiếp sợ. Anh ta là đỉnh phong cảnh giới thứ 8, leo lên vị trí thứ 3 của thiên bảng đó. Thực lực như vậy không thể nói là thiên hạ vô địch, nhưng ít nhất ở Đại Lan hiện nay, người có thể thắng anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng bây giờ lại bị môn chủ Thiên Môn theo dõi. Môn chủ Thiên Môn này rốt cuộc là ai? Tuy rằng nói mạng lưới tình báo của anh ta rất mạnh, thiên hạ dường như không có chuyện gì mà anh ta không biết, nhưng đối với thân phận của môn chủ Thiên Môn này, anh ta lại chẳng biết gì. Đường Sở Vi không trả lời Trần Vân mà rút kiếm ra. Chân tà kiếm dựng đứng. Chân tà kiếm? Trần Vân nhìn chằm chằm kiếm trong tay Đường Sở Vi. Khoảng thời gian gần đây, khí thế của môn chủ Thiên Môn quá mạnh. Anh ta cũng đã đặc biệt điều tra, biết được vũ khí chân tà kiếm của môn chủ Thiên Môn. Lai lịch của thanh kiếm này, anh ta biết. Anh ta cũng biết thanh kiếm này bị chôn vùi trong hang tuyết của phái Thiên Sơn. Nhưng điều anh ta không ngờ tới chính là thanh kiếm này đã bị mang ra khỏi hang tuyết. Rốt cuộc cô là ai? Đây là một thanh tà kiếm. Cho dù là kẻ nào thì cũng không thể khống chế nó. Sao cô lại có thể khống chế thanh kiếm này? Đường Sở Vi trầm thấp giọng nói. Biết cũng không ít nhỉ. Ngay cả chân tà kiếm cũng biết. Nhưng là ai nói cho anh biết thanh kiếm này không thể khống chế được? Còn nữa, anh là ai? Đường Sở Vi cũng muốn biết Trần Vân rốt cuộc là ai, bởi vì thực lực của người này quá mạnh. Nhưng trước đó cô lại chưa từng nghe qua. Cho dù là phái Thiên Sơn đánh chết Linh Quy kích chiến thì người này cũng không tham gia. Hai người họ đối đầu nhau. Trên cơ thể của hai người đều tỏa ra hơi thở rất mạnh. Hai luồng khí tức chồng lên nhau, hình thành một đạo khí trường đáng sợ. Dưới ảnh hưởng của khí trường này, lá cây xung quanh rụng xuống bay vèo vèo. Một tảng đá khổng lồ trước vách núi không thể chịu đựng được áp lực từ khí trường đáng sợ, trong nháy mắt vỡ vụn. Trần Vân biết môn chủ Thiên Môn rất mạnh. Nếu như thật sự đánh nhau thì khu vực này sẽ bị phá hủy. Mà anh ta cũng không có ý ra tay với môn chủ Thiên Môn. Môn chủ Thiên Môn, sau này gặp lại. Trần Vân để lại một câu, cơ thể vụt lên, nhanh chóng bay về phía xa. Tốc độ của anh ta cực nhanh. Trong chớp mắt, liền xuất hiện ở ngọn núi đối diện. Đường Sở Vi hừ lạnh một tiếng, cầm chân tà kiếm đuổi theo. Chân tà kiếm trong tay phát động, kiếm khí dài 100 mét tách ra, mang theo khí tức đáng sợ, trực tiếp chém về phía Trần Vân ở xa xa. Tốc độ của Trần Vân quá nhanh, dễ dàng tránh được chiêu này. Kiếm khí đáng sợ chém lên núi. Ngọn núi này trực tiếp nứt ra thành 4 phần. Chỉ là một kiếm mà đã tạo thành lực phá hoại đáng sợ như vậy. Đường Sở Vi đuổi theo, tuy nhiên Trần Vân đã biến mất. Đáng chết! Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Đường Sở Vi mang theo sự tức giận. Cô theo dõi đến đây là bởi vì người này hạ chiến thư cho Giang Cung Tuấn, là kẻ địch của Giang Cung Tuấn. Cô muốn nhân lúc Giang Cung Tuấn rời đi, lặng lẽ tiêu diệt Trần Vân. Nhưng không ngờ rằng tốc độ của Trần Vân lại nhanh như vậy. Sắp đến cô thúc giục toàn lực, cũng không đuổi kịp. Thật mạnh, người này không tiêu diệt, tương lai nhất định sẽ là một nguy hiểm tiềm ẩn. Chỉ tiếc mình còn chưa hoàn toàn luyện hóa được sức mạnh quy huyết. Đường Sở Vi thở dài, thực lực của cô vẫn là quá yếu. Mỗi lần đều mượn sức mạnh của quy huyết để gia tăng công lực, không đuổi kịp Trần Vân. Tuy rằng trong lòng tiếc nối, nhưng đây cũng là một chuyện không có cách nào giải quyết được. Cô cũng không dừng lại, nhanh chóng rời khỏi Thiên Sơn Quan. Cô không biết Giang Cung Tuấn có thể trở về kinh đô ngay được hay không. Cô phải mau chóng đuổi theo, chạy về kinh đô trước khi Giang Cung Tuấn trở về đó. Bởi vì cô không muốn Giang Cung Tuấn biết thân phận của cô. Không muốn Giang Cung Tuấn biết là vì giúp Giang Cung Tuấn làm nhiều chuyện như vậy. Nếu Giang Cung Tuấn biết nhất định sẽ không tha thứ cho cô. Đường Sở Vi nhanh chóng rời đi. Sau khi cô rời đi, Trần Vân lại trở lại, quay trở lại phía dưới vách núi rồi đi vào hang đá bên trong. Môn chủ! Giữa hang động, Trần Vân quỳ xuống đất, nhìn tấm màn ở bậc thềm phía trước, nhìn người phía sau tấm màn, gương mặt cung kính nói. Sau khi tôi ra ngoài, đã gặp được môn chủ thiên môn. Cô ta đã theo dõi tôi, tìm đến được đây, thậm chí còn xông vào bên trong pháp trận. Có lẽ đã biết được sự kỳ lạ của pháp trận, cho nên đã kịp thời rút lui. Thời gian gần đây rất hay lộ diện, đã quét hơn nửa giữa cổ võ. Ngay cả Trần Thanh Sơn của Phái Thiên Sơn cũng bại trước môn chủ thiên môn cô ta. Vâng, Trần Vân nói, chính là môn chủ thiên môn này. Vũ khí trong tay cô ta là chân tà kiếm, là chân tà kiếm năm đó Lan Vương lưu lại ở Phái Thiên Sơn trong hàng tuyết. Nghe vậy, người sau tấm rèm hơi rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau mới có giọng nói chuyển đến. Điều này tôi biết, cậu không cần phải quan tâm, tôi sẽ sửa lấy. Vâng, môn chủ, vậy tôi lùi xuống trước. Trần Vân đứng lên, cũng không ở lại lâu, mà nhanh chóng rời đi. Lúc Đường Sở Vi theo dõi Trần Vân, Giang Công Tuấn đã lái xe rời đi, nửa ngày sau xuất hiện ở thành Nam Cương. Tại thành Nam Cương, biệt thự Hắc Long. Tuy Giang Công Tuấn không ở biệt thự Hắc Long, nhưng nơi này là chỗ ở của anh ở Nam Cương. Mỗi ngày đều có người thường xuyên đến quét dọn vệ sinh. Tại phòng khách, Giang Công Tuấn ngồi đối diện Kha Hiểu Đình hỏi, trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kha Hiểu Đình suy nghĩ rồi nói, đúng là đã xảy ra rất nhiều chuyện. Năm trước tôi cảm thấy tiếp tục ở lại kinh đô không an toàn, cho nên đã dẫn mẹ rời khỏi đây. Kha Hiểu Đình đem chuyện sau khi rời khỏi đi nói hết một lượt. Cô ta đã đi đến châu Âu, đến một thị trấn nhỏ và thuê nhà để ở. Nhưng không lâu sau đó, có người tìm thấy cô và mẹ cô. Hai người họ đã bị bắt. Trong thời gian đó, sau nhiều lần quay vòng, lại lần nữa trở về Đại Lan. Trong thời gian này, cô ta hết lần này đến lần khác bị hôn mê. Cho dù là không hôn mê, thì đã bị che mắt. Cô ta không thấy rõ người bắt mình là ai. Cũng không biết là ai dẫn cô đến Nam Cương. Tôi, mẹ tôi... Khai Hiểu Đình nghẹn giọng nói, bọn họ ép tôi, nếu như tôi nói ra tung tích của ba tôi muốn tôi rào rạt thông tin, nhưng trong tay tôi căn bản không có thông tin gì cả. Mẹ tôi đã không vượt qua được, bị giày vò đến chết. Cô ta bắt đầu khóc. Nghe được những điều này, trong lòng Giang Công Tuấn không vui vẻ gì. Đó là lỗi của anh. Nếu lúc trước anh cẩn thận một chút, thì trước đi rời khỏi kinh đô, phái người bảo vệ Hiểu Đình. Như vậy cô ta sẽ không xảy ra chuyện, mẹ cô ta cũng sẽ không chết. Cô ta khóc rất đau lòng. Giang Công Tuấn cũng rất lo lắng, anh trầm mặc thề thốt nói, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho những tên khốn đó. Kha Hiểu Đình khóc rất lâu mới dần dần bình tĩnh lại. Giang Công Tuấn an ủi nói, không sao rồi, kể tới bây giờ không ai dám ức hiếp cô nữa đâu. Tôi cũng sẽ không để cho người ta ức hiếp cô nữa. Tôi sẽ dẫn cô trở về kinh đô. Giang Công Tuấn hiện tại không thể làm gì, anh chỉ có thể hứa hẹn điều đó. Khai Hiểu Đình rất yếu đuối, trên người cô có vết thương, nhưng vết thương rõ ràng đã được người ta xử lý, những vết sẹo cũng bắt đầu hình thành. Cô ta khóc mệt rồi nằm xuống ghế sofa ngủ thiếp đi. Trong thời gian này, Trần Vũ Yến vẫn không nói gì. Mãi cho tới khi Khai Hiểu Đình ngủ thiếp đi, cô ta mới hỏi, Giang Công Tử, tiếp theo anh muốn về kinh đô sao? Giang Công Tuấn gật đầu. Phía bên kinh đô còn có rất nhiều việc đang chờ tôi xử lý. Tôi phải mau chóng để xử lý, giải quyết phiền toái ở kinh đô. Tôi sẽ đi với anh. Trần Vũ Yến nhìn Giang Công Tuấn, thăm dò ý kiến của anh. Cô đi làm gì? Giang Công Tuấn cũng nhìn Trần Vũ Yến. Chuyến đi Nam Cương đã kết thúc. Anh cũng biết người đưa ra chiến thư cho anh chính là Trần Vân, anh trai Trần Vũ Yến. Còn về phần người đứng sau Trần Vân là ai, tạm thời vẫn còn chưa biết. Bây giờ Trần Vũ Yến không cần phải đi theo anh nữa. Hơn nữa anh cũng không có sức lực để chăm sóc Trần Vũ Yến. Trần Vũ Yến dịu dàng nói, tôi hiểu anh cả của tôi. Anh cả tôi là một thiên tài chân chính. Cho dù là học cái gì anh ấy cũng đều sẽ học được. Bây giờ anh ấy đưa ra chiến thư cho anh, hẹn anh đánh một trận ở Nam Cương. Bây giờ tôi vẫn còn chưa biết rốt cuộc anh cả tôi muốn làm cái gì. Tôi đoán anh cả nhất định sẽ đi tìm anh, cho nên tôi muốn tạm thời đi theo anh xem có thể gặp lại anh cả hay không. Trần Vũ Yến nói mục đích đi theo Giang Công Tuấn. Thực ra đây chỉ là mục đích bề ngoài. Cô ta cũng có một ý định riêng. Cha cô ta cũng chính là trưởng môn phái Thiên Sơn, Trần Phi Hùng, đã nhìn trúng Giang Công Tuấn. Thế hệ này của phái Thiên Sơn không có người xuất sắc. Tương lai không ai có thể gánh vác đại nghiệp của phái Thiên Sơn. Ý của cha cô ta chính là để cô ta tiếp cận Giang Công Tuấn, đến gần Giang Công Tuấn, nếu như có thể thì ở bên cạnh Giang Công Tuấn. Chói chặt Giang Công Tuấn và phái Thiên Sơn lại với nhau. Cô ta có thể đã từ chối, nhưng cô ta lại không làm như vậy. Giang Công Tuấn là cao thủ, nhân phẩm không tệ. Ít nhất cho đến bây giờ, cô ta còn chưa thấy Giang Công Tuấn có vết nhơ gì. Một người đàn ông như vậy, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ động lòng. Cô ta cũng không ngoại lệ. Cho dù là cân nhắc vì bản thân hay là việc cân nhắc vì môn phái, thì cô ta đều muốn đến gần Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn chìm sâu vào suy nghĩ. Trần Vũ Yến nói có lý. Nếu Trần Vân đã là anh cả của Trần Vũ Yến, từng là người của phái Thiên Sơn, vậy thì chỉ cần Trần Vũ Yến ở kinh đô, thì nhất định Trần Vân sẽ xuất hiện. Chỉ cần mượn quan hệ này của Trần Vũ Yến, thì anh có thể biết được người sau lưng Trần Vân là ai. Trần Vân mạnh như vậy, đáng sợ như vậy, người sau lưng anh ta, Giang Công Tuấn không thể tưởng tượng được, cũng không dám tưởng tượng. Nghĩ đến những điều này, Giang Công Tuấn nhịn không được, hít sâu một hơi. Tôi cũng muốn biết người sau lưng Trần Vân rốt cuộc là ai. Hơn nữa tôi cảm giác anh ta cũng không phải là hạng người tàn độc gì. Nếu không, cũng sẽ không giao Hiểu Đình cho tôi, cũng sẽ không chữa thương cho Hiểu Đình. Cô ở kinh đô, có lẽ có thể gặp được Trần Vân, có lẽ có thể biết người sau lưng anh ta là ai. Nghe vậy, trên mặt Trần Vũ Yến mang theo vẻ vui mừng, nói: Vậy thì quyết định như vậy đi, tôi trở về phái Thiên Sơn trước, nói với cha tôi một tiếng, sau đó lại đến kinh đô tìm anh. Được. Giang Công Tuấn gật đầu. Chuyện không nên chậm trễ, tôi trở về trước. Đi đi. Giang Công Tuấn hơi vẫy tay, Trần Vũ Yến cũng không dừng lại lâu, đứng dậy rời khỏi biệt thự Hắc Long. Giang Công Tuấn thì không lập tức rời đi, anh đợi Khai Hiểu Đình. Khai Hiểu Đình ngủ một giấc, khi vừa thức dậy, đã là ngày hôm sau. Giang Công Tuấn dẫn cô ta đi ăn sáng, rồi đến quân khu, rồi chuyên cơ đặc biệt đến kinh đô trước. Chưa đến buổi trưa, Giang Công Tuấn đã xuất hiện ở kinh đô. Hiểu Đình, tiếp theo cô ở nhà của Sở Vi được không? Giang Công Tuấn nhìn Khai Hiểu Đình, hỏi ý kiến cô ta. Khai Hiểu Đình gật đầu. Sau khi được phép, Giang Công Tuấn dẫn Khai Hiểu Đình trở về. Mới vào sân, thì liền thấy Đường Sở Vi cùng Giang Vô Song ngồi ở trong mái đình trong sân. Hai người họ vừa nói vừa cười. Nhìn thấy Giang Công Tuấn trở về, hai người họ cơ hồ đồng thời đứng lên. Giang Công Tuấn đi tới. Đường Sở Vi nhìn Khai Hiểu Đình hỏi: Tìm được người rồi sao? À còn nữa, lần này đi Thiên Sơn qua Nam Cương, có chuyện gì xảy ra không? Người ra chiến thư cho anh là ai? Nó già dài dòng lắm, ngồi xuống nói đi. Giang Công Tuấn ngồi xuống, anh đem chuyện xảy ra ở Thiên Sơn qua Nam Cương nói hết một lượt. Cái gì? Con trai Trần Phi Hùng trưởng môn phái Thiên Sơn sao? Đường Sở Vi ngây ra. Cô đã đến Thiên Sơn quan và biết được quá trình đánh nhau, nhưng cô không hề biết thân phận người ra chiến thư cho Giang Công Tuấn. Cô không ngờ rằng đó lại là đệ tử của phái Thiên Sơn. Đúng vậy. Giang Công Tuấn thở dài. Đó chính là con trai của Trần Phi Hùng, Trần Vân. Chỉ là 10 năm trước, Trần Vân đã rời khỏi phái Thiên Sơn. Người xuất hiện đằng sau anh ta, người này là ai thì anh cũng chẳng biết. Giang Công Tuấn nói, nghĩ về điều gì đó. À đúng rồi Sở Vi, em còn nhớ Huyền Linh Chân Công không? Ừ. Đường Sở Vi gật đầu nói. Đây là do ông nội truyền lại cho em, nhưng Vô Song nói là tà công nên em không có luyện nó. Giang Công Tuấn nói tiếp. Việc Trần Vân và Trần Phi Hùng đánh nhau là vì quyển Huyền Linh Chân Công. Mà Huyền Linh Chân Công thì luôn được giấu ở phái Thiên Sơn. Nhưng anh và Trần Vân đánh nhau, cuối cùng bị anh ta đánh một trường. Trường này cực kỳ thâm độc. Anh nghi ngờ đây là Huyền Linh trường trong Huyền Linh Chân Công. Nghe xong Đường Gia Vi cũng nhớ lại. Hôm đó lúc hiếu chiến với Trần Thanh Sơn, Trần Thanh Sơn cũng khi triển khai Huyền Linh trường. Lúc đó cô không hiểu vì sao Trần Thanh Sơn cũng biết chiêu thức đó. Bây giờ Giang Công Tuấn nói đến những điều này, cuối cùng cô cũng đã hiểu được. Huyền Linh trường của Trần Vân học được là do Trần Thanh Sơn truyền thụ lại. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đã nghe xong nội dung tập 156 của bộ truyện Cường Đại Chiến Y. Để không bỏ lỡ những video mới nhất thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. và xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.